chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 hôn lễ phong ba, nhị, chương 17 hôn lễ phong ba, nhị, quý vòng quá loạn. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ tiếp thu vô năng, vừa mới cái kia tuổi giống bọn họ mụ mụ bối người cư nhiên. Là Tư Đồ Phong nãi nãi, trước mắt cái này lớn lên giống bọn họ nãi nãi bối người cư nhiên là Tư Đồ Phong tương lai mẹ kế, thật là tuyệt. Trần Thanh Thanh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống. Ở bên tai hắn thấp giọng nói, Tư Đồ Phong ân, ta cảm thấy ngươi về sau đến tìm cái thượng nhà trẻ lão bà. Bằng không liền thật xin lỗi các ngươi Tư Đồ gia cường đại gen, câm miệng. Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta nói rất có đạo lý sao? Xác thật có như vậy điểm đạo lý, nhưng Tư Đồ Phong là chết đều sẽ không thừa nhận. Thấy lão gia tử còn đang cười, Tư Đồ Phong ánh mắt dâm mát quét qua đi, có cái gì buồn cười? Nàng vừa mới ở bên ngoài đối với ngươi nữ nhân xưng hô là a di, dứt lời, lão nhân tiếng cười kỳ tích ngừng. Nhíu mày nhìn lướt qua Trần Thanh Thanh, tựa đối nàng rất bất mãn bộ dáng, Trần Thanh Thanh vô tội nằm cũng trúng đạn. Đành phải tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, bằng không. Quan binh đánh nhau, dân chúng tao ương, tiểu tử thúi làm sao nói chuyện. Không lớn không nhỏ, đó là người nãi nãi. Ta Tư Đồ Phong không thừa nhận quá người, liền tính các ngươi lấy 100 vào cửa. Kia cũng cùng ta nửa phần quan hệ đều không có, ngồi ở sofa bên kia nam nhân. Đột nhiên hỏi, nàng là ai? Tư Đồ Phong nhướng mày, dắt quá Trần Thanh Thanh tay, giống như thân mật nói. Thanh Thanh, đây là phụ thân ta, Trần Thanh Thanh hiện tại đối kêu người đều hô lên bóng ma tâm lý. Nhưng lại không thể không kêu, thúc thúc hảo, dứt lời, Tư Đồ Phong tương lai mẹ kế. Cũng chính là hôm nay tân nương đột nhiên mở miệng nói. Tiệc cưới đã đến giờ. Muốn bắt đầu sao? Vẫn là, ấn phía trước an bài. Tư Đồ Kiệt lên tiếng nói, ý tư chính là cứ theo lẽ thường cử hành, hôn lễ bắt đầu. Sở hữu khách khứa đều tề tụ lễ đường. Toàn bộ trường hợp thoạt nhìn xa hoa quý khí, hôm nay. Là Tư Đồ gia chủ tân hôn rất tốt nhật tử. Hiện tại tuyên bố. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Phía dưới, chúng ta cho mời hôm nay chủ hôn người Tư Đồ lão gia tử cùng Tư Đồ phu nhân lóe sáng lên sân. Khấu chùm tia sáng chiếu rọi xuống. Tư Đồ Phong gia gia Tư Đồ Hồng nắm tay hắn thê tử. Mặt mang mỉm cười đi vào mọi người trong tầm mắt tiếp theo. Ti Nghi tiếp tục tuyên bố nói. Cho mời chúng ta hôm nay vai chính. Tư Đồ gia chủ cùng tân nương tử lóe sáng lên sân khấu, dứt lời. Kết hôn hòa âm vang vọng toàn bộ đại đường, Tư Đồ Kiệt mặt vô biểu tình kéo tân nương tử đi vào đại. Ra tầm mắt, mọi người nhìn tân nương tử rõ ràng đã cố tình trang điểm thật sự tuổi trẻ. Lại vẫn là có chút hiện lão. Sôi nổi thấp giọng nói nhỏ, này Tư Đồ gia rốt cuộc sao lại thế này? Gia gia bối chồng già vợ trẻ. Phụ thân bối lại thiếu phu lão thê. Đúng vậy, toàn gia kỳ ba, ta nghe nói Tư Đồ gia chủ là vì cố ý chọc giận lão gia tử. Mới chỉnh như vậy vừa ra, nhưng cần thiết lấy chính mình chung thân đại sự nói giỡn sao? Tư Đồ gia chủ còn nơi nào có cái gì chung thân đại sự? Tự Tư Đồ thiếu gia mẫu thân, chạy nhanh câm miệng, nói thêm gì nữa bị Tư Đồ gia người nghe qua. Các người chết cũng không biết chết như thế nào. Mọi người đều câm miệng. Phản ứng lại đây Tư Đồ gia cũng không phải là bọn họ những người này có thể tùy tùy tiện tiện đàm. Luận hơn nữa, nói đến Tư Đồ thiếu gia mẫu thân, kia chính là Tư Đồ gia cấm kỵ. Phía dưới, chúng ta cho mời Tư Đồ gia đời kế tiếp gia chủ. Tư Đồ Phong lên sân khấu, chùm tia sáng chiếu rọi ở Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trên người. Hai người chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt ở đại gia còn chưa tới kịp phản ứng lại đây. Liền thấy Tư Đồ Phong đã đem Ti Nghi microphone cướp được trong tay. Lớn tiếng tuyên bố, hôm nay là ta Tư Đồ Phong đính hôn rất tốt nhật tử. Cảm ơn đại gia có thể tới cổ động. Ngoặc kép, hết chương.